Lục Thiếu sủng cô vợ nhỏ. Chương 6, dọn vào nhà anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhận lấy túi đồ ăn anh đưa, rồi nhanh chóng ăn. Anh đến đây từ bao giờ thế? Cô nhìn sang anh đang lái xe hỏi. 6 giờ, anh đến sớm như vậy làm gì chứ? Nôn nóng như vậy sao? Lục Đình Quân nhìn sang cô khẽ cười. Cả đêm anh cũng không ngủ được nên đến sớm chờ em vậy. 20 phút sau, hai người họ đã đứng trước cửa cục dân chính. Chỉ mới 7 giờ thôi mà người chờ đăng ký kết hôn đã đứng chờ rất nhiều. Họ cũng nhanh chóng xếp vào hàng. Triệu Lan Nhi nhìn hai người trước mặt liền lên tiếng hỏi. Hai người đứng đợi từ khi nào vậy? Chị gái phía trên xoay người lại trò chuyện cùng cô. Chúng tôi đợi hơn một tiếng rồi. Muốn kết hôn cũng cực khổ thật. À mà em bao nhiêu tuổi thế? Nhìn dáng vẻ của cô cũng không lớn là mấy. Thậm chí còn rất nhỏ, chị gái liền nhanh chóng hỏi vào vấn đề. Em sao? 20 tuổi. 20 thôi á. Còn trẻ sao lại lấy chồng sớm thế? Triệu Lan Nhi cười cười không đáp. Hai người đàn ông đứng bên cạnh thấy họ trò chuyện mà bất lực không biết chuyện gì mà xen vào. Đợi một lúc lâu cuối cùng cũng đến lượt của Lục Đình Quân và Triệu Lan Nhi. Nào ngồi gần lại, cười lên, tách, oa a a, nhìn em đẹp thật a. Triệu Lan Nhi nhìn ảnh của mình trong ảnh không khỏi tự luyến cảm thán. Nói thật thì cô đẹp thật, đôi mắt to tròn long lanh, môi hình trái tim đỏ mọng, đặc biệt làn da còn rất mịn màng. Lục Đình Quân nhìn cô vợ nhỏ mà khẽ cười. Hai người họ nhìn vào thật sự rất xứng đôi. Anh cao 1m88 nhưng thân hình cân đối. Có cơ bắp, chân mày đậm, sống mũi cao. Hai vợ chồng họ mà đi cùng với nhau thu hút cũng không ít người nhìn vào. Em thích như vậy sao? Hay chúng ta đem ảnh đó phóng to một chút rồi đem treo trong nhà? Lục Đình Quân bước đến sau lưng, thì thầm vào tai của cô. Triệu Lan Nhi xoay nhìn vào mắt của anh. Như vậy thì không cần đâu. Khi lái xe đưa cô về nhà, anh liền nói đề nghị của mình ra. Hay là em dọn về nhà anh ở đi. Dù sao chúng ta cũng kết hôn rồi. Anh hay thật đó. Vừa kết hôn đã có mưu tính. Tính cách của cô rất vui vẻ. Còn đặc biệt hay trêu chọc người khác. Nhưng cô đâu biết rằng, người đàn ông bên cạnh cô bây giờ, sau này cũng rất hay chọc ghẹo cô. Còn thích chọc cô đến đỏ mặt. Hôm ấy, cô cũng dọn tất cả đồ đạc trong chung cư của mình về nhà của anh. Triệu Lan Nhi nhìn đống đồ đạc đóng hộp chất đầy trong phòng liền thở dài. Cô dốc hết sức vừa cho nó vào hộp cách đây vài tiếng để vận chuyển qua đây. Xong lại phải mở ra treo quần áo đến nơi khác. À, em không muốn dọn nữa. Cô nằm trường ra giường than thở. Lục Đình Quân dựa vào cánh cửa nhìn vợ nhìn đang lăn qua lăn lại trên giường mà khẽ cười. Vợ yêu của anh đáng yêu thật nha. Ánh mắt nhìn người của anh đúng là quá chuẩn đó mà. Có cô vợ vừa xinh vừa đáng yêu như vậy thì còn gì bằng he. Hay là anh mua đồ mới cho em. Còn quần áo trong thùng cứ để đó đi. Nghe anh nói như vậy cô liền ngóc đầu dậy. Ánh mắt hớn hở. Sắp có quần áo mới rồi thích quá ha. Nhưng không lâu liền mất đi. Nhưng mà như vậy có được không? Cách chương.